Những lời này của hắn nghe vào cực kỳ thiểu đánh, ý ngoài lời tương đương với việc một mặt thừa nhận không, chính là tôi còn một mặt có lý chẳng sợ mà hỏi lại em muốn tôi làm em như thế nào. Mạc Tiệp vốn muốn tiếp tục mắng chửi người, nhưng ma xui quỷ khiến nhìn chằm chằm hai chữ tắm rửa lại không thực hiện động tác nữa, lại bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bả. Mặc dù tối nay cô không thấy cơ thể trần truồng của hắn, nhưng lúc hắn ôm chặt cô và thao lộng từ sau lưng, cô có thể cảm nhận được cơ bụng căng chặt và cưng nóng hầm hập, hoàn toàn không giống xúc cảm thời niên thiếu. Mạc Tiệp ôm chặn và nhớ lại dư vị dương vật của hắn, so với năm 16 tuổi thì phát dục hơn một chút, khi đó cắm vào vừa vặn, hiện tại thô dài đến mức cô có phần không chịu nổi. Đang suy nghĩ lung tung, trên màn hình lại nhảy ra một hàng chữ, Bùi Ngọc, nghe nói em sinh một cặp song sinh. Sinh thường sao? Trong nháy mắt Mạc Tiệp cảm giác tựa như hắn có thể xuyên qua điện thoại để nhìn thấu tâm tư của cô. Tức khắc cảm thấy màn hình điện thoại dường như cũng nóng lên. Cô vừa mới suy nghĩ tại sao cô sinh thường hai cô con gái còn siết chặt và căng đau hơn khi bị hắn đi vào. Mạc Tiệp, không phải việc của anh, đối với cha ruột của con. Lời nói này của Mạc Tiệp có chút yếu ớt, nhưng cô nghĩ, lại chột dạ cũng không thể thua khí thế. Lúc này Bùi Ngọc đang mặc áo tắm dài nằm ở trên giường trêu chọc cổ, thấy những lời này nụ cười ở khóe miệng tức khắc cứng đờ. Thay đổi ý nghĩ rồi lại gõ thêm một câu chế nhạo gửi qua, Bùi Ngọc, ồ tôi còn tưởng là kết tinh năm đó, mỗi ngày tôi thao em đã bắn vào bên trong. Khuôn mặt của Mạc Tiệp tức khắc bị thiêu đến đỏ bừng, xấu hổ và bực bội gõ chữ gửi lại cho hắn, Mạc Tiệp, có lẽ năm đó tinh trùng của anh thiếu sinh lực, làm không công nhiều lần như vậy, lãng phí thời gian. Quả nhiên Bùi Ngọc không trả lời lại, Mạc Tiệp tưởng tượng dáng vẻ tức giận của hắn khi nhìn điện thoại. Trong lòng liên thoải mái, đang đắc ý, đột nhiên lại nghĩ đến cô chưa thấy dáng vẻ của hắn năm 22 tuổi, căn bản không nghĩ ra lúc này hắn tức giận sẽ có bộ dáng gì. Đúng lúc này cửa phòng ngủ mở ra một kẽ hở, hai cặp mắt to xoay tròn lén lút nhìn vào trong phòng, Mạc Tiệp thoát khỏi WeChat, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, lại đây nào, ăn kem xong rồi. Đã đánh răng chu ra, đánh răng rồi à? Hai chị em song sinh gật đầu với tần số giống nhau, sau đó nhao nhao đá dép leo lên giường. Mạc Tiệp hoàn toàn không phân rõ, khi nhìn vào khuôn mặt của hai đứa nó, mỗi lần cô nhìn đều cảm giác giống nhau như đúc. Vòng vèo bị Phó Tư Thành trào phúng mẹ ruột còn có thể không nhận ra ai là ai. Sau đó cô đặt nhũ danh cho hai đứa, một đứa tên là Zeta, một đứa tên là Ether, bởi vì gần rốn của Zeta có một cái bớt màu nâu nho nhỏ có hình dạng giống chữ Z. Lần đầu tiên Phó Tư Thành nghe được quả thực sụp đổ, mặt đầy vạch đen mà trào phúng cô học vật lý quá lâu, đặt tên cho con đều là chữ cái Hy Lạp. Phòng ngủ của mẹ càng ngày càng lộn xộn mỗi khi thu dọn xong. Zeta là người mở lời đầu tiên, Ether không cho là đúng mà buông tay, với dáng vẻ không biết phải làm thế nào. Nếu xem phòng của mẹ là một hệ thống khép kín và ổn định, căn cứ vào định luật nhiệt lực học thứ hai, theo thời gian trôi qua, entropy tăng là tất nhiên, từ có thứ tự đến không có thứ tự, tự nhiên càng ngày càng lộn xộn, có đạo lý, như vậy có entropy cực đại không? Zeta hỏi, Ether nhíu mày lắc đầu. Trước khi đạt đến cực đại, chúng ta sẽ tiêu hao năng lượng của bản thân để phá hủy quá trình này. Zeta gật đầu, động tác nhanh nhẹn thu dọn chồng giấy A4 Mạc Tiệp đặt ở đầu giường rồi để trên bàn. Ether thở dài, xếp những cái váy ngủ mà cô, Mạc Tiệp tùy ý chất ở cuối giường. Hai cô con gái kẻ sướng người họa, mặt của Mạc Tiệp không khỏi lộ về lúng túng, nhất thời lại không thể chen miệng vào. Cô lại nghĩ đến trước kia Bùi Ngọc cũng thích làm những việc như vậy. Không khỏi cảm thấy di truyền mạnh mẽ. Cho dù hai đứa chưa bao giờ gặp Bùi Ngọc, rất nhiều thói quen và sở thích nhỏ cũng giống hệt hắn, tướng mạo càng không cần phải nói rất giống hắn, mẹ có sinh thêm cho chúng con một người em trai không? Zeta đột nhiên hỏi, Mạc Tiệp ngẩn người, hả, Zeta muốn có một đứa em trai để bắt nạt, con đã khuyên giải chị ấy rất nhiều lần. Ether có dáng vẻ rất hiểu chuyện, mẹ không cần để ý đến chị ấy, trái lại Mạc Tiệp nghiêm túc suy nghĩ. Mình cũng chưa uống thuốc tránh thai, nếu như tối nay có thể... sinh thêm một đứa nữa cũng không có gì không tốt.